xuống hốc mắt, nàng tức giận muốn phấn đấu, chứng minh với xú gia hỏa kia, nàng mới không phải là gỗ mục. Vì thế, mỗi đêm nàng nhốt mình tại ngự thư phòng dụng công, xem xét tấu chương, miệng lẩm bẩm, quốc thổ bắc ở nơi nào, nam hướng làm sao, phía tây là cái gì, nước láng giềng lại có vài nước mà Đông Phong Hoàng. Triều quốc thổ tổng cộng phân chia vì 32 khu hành chính, là hạt lộ, phủ châu, huyện. Trời ạ, sau khi học đại học nàng vốn không có cố gắng học như vậy à, nàng tựa như miếng bọt biển, cố gắng hấp thụ tin tức có liên quan đến Đông Phong Hoàng Triều, mỗi ngày đọc một quyển lại một quyển. Chuyên thư, mãi cho đến khi nhịn không được mệt mỏi nằm ngủ ở trên bàn, bị nghỉ. Dung Thỉnh hồi tẩm cung đi ngủ. Ngày qua ngày, việc này vẫn diễn ra, mỗi đêm ẩn thân ở chỗ tối ngự thư phòng Nghiêm Luân hoàn toàn nhìn thấy hết. Hắn thật sự oan uổng nàng, tuy rằng đối nàng đột nhiên tức giận phấn đấu cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng lúc trước vì nàng quy hoạch chương trình học là có thể tiếp tục, khách chương.